Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, ông lừa cháu đúng không? Ông có biết cháu là ai không? Bỏ rơi cháu sao? Vương Mộc Quang chưa từng nghe câu đùa nào buồn cười đến thế. Cậu ấy lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hoàn Tu. Ai lại tàn nhẫn đến mức bỏ rơi cậu ấy chứ? Cậu ấy chỉ cần đứng trên đường không quá 5 giây, sẽ có người đến tranh giành cậu ấy ngay. Bỏ rơi ư? Từ này chẳng liên quan gì đến Vương Mộc Quang cả. Cậu ấy mở màn hình gọi điện, bấm số và đang kết nối. Tít tít tít tít, tách, cuộc gọi bị cúp. Vương Mộc Quang, Vương Hoàn Tu, anh tàn ác lắm. Vương Mộc Quang không cam tâm, bắt đầu tìm số của Bạch Thủy Kim. Ông lão thấy cậu ấy điên cuồng lật danh bạ, hỏi. Lần này cháu định gọi cho ai đấy? Anh dâu của cháu, anh cả của cháu còn không nghe máy. Anh dâu cháu làm sao nghe được? Lời ông lão như lời thì thầm của ác quỷ. Một cái giường ngủ không thể sinh ra hai loại người khác nhau được. Để đảm bảo mọi việc chu toàn, Vương Hoàn Tu không về nhà mà đến thẳng một khách sạn 5 sao gần công ty, nơi anh thường xuyên đặt phòng tổng thống. Vài năm trước, khi sự nghiệp của Vương Hoàn Tu mới chớm nở, ở độ tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, anh luôn khao khát thành công nhanh chóng và tự đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân. Suốt những năm tháng ấy, Vương Hoàn Tu gần như không về nhà, mà dành phần lớn thời gian ở công ty hoặc khách sạn. Mỗi ngày, anh đều bắt đầu làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, luôn có vô vàn công việc cần giải quyết. Chỉ đến năm ngoái, sau khi kết hôn với Bạch Thủy Kim và đón Vương Mộc Quang cùng Vương Trân Châu về sống chung, anh mới bắt đầu trở về nhà mỗi ngày. Bạch Thủy Kim vừa lên xe đã hối hận rồi, nói năng bừa bãi một lúc sướng thật đấy, nhưng thực hiện thì như vào lò hỏa táng vậy. Đứng trước nguy cơ, dấu hiệu rút lui đã lộ ra, cậu dương lá cờ trắng vẫy vẫy trong không trung. Chồng yêu à, chúng ta có hơi nhanh quá không? Anh không thấy nhanh, Vương Hoàn Tu nắm chặt vô lăng. Tối nay em sẽ biết thôi. Bạch Thủy Kim, đối phương từ chối tiếp nhận thông điệp của cậu, còn trả lời một câu đùa cợt. Có thể thấy hiện giờ trong đầu chồng yêu chẳng nghĩ gì khác, toàn là những thứ bẩn thỉu màu vàng. Bạch Thủy Kim đưa hai ngón tay lên bịt tai, thế giới tinh thần của cậu sắp bị ô nhiễm mất rồi. Đến khách sạn, Vương Hoàn Tu ném chìa khóa xe cho nhân viên rồi nắm tay Bạch Thủy Kim đi về phía thang máy. Chồng yêu, sao chúng ta không về nhà? Ở nhà có người rồi, tối nay không cần chúng ta. Chúng ta không về, quản gia chẳng phải sẽ thành lão già neo đơn sao? Không sao, ông ấy chưa già mà. Bạch Thủy Kim bị Vương Hoàn Tu nửa kéo nửa đẩy vào thang máy, lòng đầy miễn cưỡng. Nhìn cánh tay cường tráng và đôi chân vạm vỡ của Vương Hoàn Tu. Mẹ ơi! Con sợ quá, cảm giác này chẳng khác nào lên bàn mổ, tim đập thình thịch. Bạch Thủy Kim cứ lề mề suốt cả quãng đường, Vương Hoàn Tu cũng không thúc giục cậu. Quãng đường 5 phút, cậu cứ lẽo đẽo trong hành lang mất nửa tiếng mà vẫn chưa đi đến nơi, cứ loanh quanh một vòng lớn. Đến trước cửa phòng tổng thống, Vương Hoàn Tu trực tiếp đưa ngón tay ra, xác minh vân tay thành công. Bạch Thủy Kim, khách sạn thậm chí còn lưu cả vân tay của Vương Hoàn Tu. Quả nhiên có tiền là muốn làm gì cũng được. Vào đi, Bạch Thủy Kim đứng ở cửa không nhúc nhích. Vương Hoàn Tu khoanh tay trước ngực, dựa vào cạnh cửa. Sao thế, không có sàn nhà em thích à? Anh trông như một con thú ăn thịt trên thảo nguyên, nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng. Bạch Thủy Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự chẳng muốn vào chút nào. Bước vào một bước, tương lai của tối nay đã thấy rõ mồn một rồi. Mông sắt vạn dặm. Lần trước đối phương cọ chân từ phía sau, bụng dưới đánh vào mông cậu đau điếng, đến giờ cậu vẫn còn nhớ. Bạch Thủy Kim liếc nhìn Vương Hoàn Tu, có chút thất vọng, sao không phải là người bị xuất tinh sớm nhỉ? Vương Hoàn Tu tràn đầy năng lượng, đi làm cả ngày vẫn có thể đến phòng tập gym, về nhà làm việc xem tài liệu, ngày hôm sau vẫn như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Bạch Thủy Kim mỗi ngày đi học, sáng nào thức dậy cũng mệt như chó chết vậy. Quả nhiên người so với người, tức chết người mất. Cánh cửa này trông có vẻ độc đáo, em quyết định phải bước vào một cách có nghi thức. Vương Hoàn Tu đứng đó lặng lẽ nhìn cậu biểu diễn. Cần một chút thời gian. Bao lâu? Bạch Thủy Kim chép miệng. Chỉ khoảng một tiếng thôi. Anh nhớ trong 12 con giáp không có con ốc sên, chẳng dịu dàng chút nào. Bạch Thủy Kim xoay người. Không ngủ với anh nữa, em về nhà đây. Bây giờ lên đường luôn. Lưng chợt nặng trĩu. Vương Hoàn Tu đè lên sau lưng cậu, ôm cậu từ phía sau. Ban đêm đi đường không an toàn. Bạch Thủy Kim nghi ngờ nhìn anh. Anh thì an toàn lắm à, lòng dạ còn đen tối hơn cả ban đêm. Giá mà ở nhà thì tốt rồi, bây giờ cậu có thể chạy thẳng về phòng tránh nguy cấp. Sao anh lái xe không về thẳng nhà? Vương Hoàn Tu, ở nhà có bóng đèn. Bạch Thủy Kim chỉ tay, ở đây không phải cũng có sao, còn là đèn chùm to đùng. Vương Hoàn Tu, chú nhỏ của em tối nay sẽ về nhà. Nhìn ra rồi, vẫn còn căm hận chuyện Vương Mộc Quang trước đó đã phá đám không khí thân mật giữa hai người, đến tên cũng không thèm gọi. Nhớ lại chuyện trước đó ở khách sạn, Bạch Thủy Kim vẫn còn hơi đỏ mặt. Lúc đó Vương Hoàn Tu đánh giá thấp, nếu không có Vương Mộc Quang, có lẽ sau đó cậu cũng không bị kẹt cả tuần vì tập múa. Lần này để tránh Vương Mộc Quang, trực tiếp đến khách sạn, loại bỏ khả năng gặp đối phương. Chồng yêu à, một lần bị lừa 10 lần học khôn. Lúc này điện thoại trong túi Vương Hoàn Tu vang lên tiếng chuông gọi đến, anh lấy ra và không do dự bấm tắt. Là Vương Mộc Quang, anh không nghe à, tại sao phải nghe, chú nhỏ sẽ buồn lắm đấy. Vừa dứt lời, điện thoại của Bạch Thủy Kim cũng reo lên. Vương Hoàn Tu lòng dạ sắt đá, lúc đi nên lấy lại thẻ SIM của cậu ta. Bạch Thủy Kim thực sự nhìn thấy một mặt phản diện trên người Vương Hoàn Tu. Chú nhỏ sẽ mượn điện thoại người khác đấy, cậu ta không có cái đầu đó đâu. Bạch Thủy Kim cứ nằng nặc đòi về nhà, nhưng Vương Hoàn Tu chỉ cần bốn chữ thần chú đã giữ cậu lại. Đã đến rồi mà, lần này không làm thì chắc chắn sẽ còn lần sau. Vì sự nghiệp và giấc mơ khiêu vũ của cậu, cái mông cống phẩm này nhất định phải dâng cho thần vũ đạo. Bạch Thủy Kim ngồi trên tấm thảm, tay vuốt ve những sợi lông xù xù trên đó. Vương Hoàn Tu đã vào phòng tắm, bây giờ có đánh chết cậu cũng không dám ở trong phòng một mình với anh. Lần trước ở bệnh viện khi cọ chân, Bạch Thủy Kim chỉ biết nhắm tịt mắt lại, còn không thì vùi mặt vào gối. Suốt cả quá trình, cậu không dám mở mắt ra, cảm giác như đang ngồi trên tàu cướp biển và lên cơn đau tim vậy. Toàn thân dính nhớp nháp, không biết là mồ hôi hay thứ gì khác nữa. Bạch Thủy Kim ngẩn người vài giây, rồi bật dậy. Chắc chắn là mồ hôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại đêm hôm đó, Bạch Thủy Kim như con ruồi không đầu, chạy loanh quanh trong phòng. Không được, phải đau lắm đây, cây gậy to như vậy mà đưa vào. Cậu thà đi mua thẻ năm ở khoa hậu môn trực tràng còn hơn. Cậu không thể ở lại đây thêm nữa, nhất định phải tìm cớ từ chối. Đành vậy, sau này cậu sẽ luyện tập vũ đạo ngày đêm không ngừng nghỉ, chắc chắn sẽ thành công thôi. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Bạch Thủy Kim suýt nữa nhảy dựng lên như đạp phải lò xo vậy. Tuy nhiên, đã qua một lúc lâu mà vẫn không thấy Vương Hoàn Tu ra khỏi phòng tắm. Sao thế nhỉ, anh ấy cũng hối hận rồi à? Bạch Thủy Kim đi qua gõ cửa, nếu hối hận thì chúng ta về nhà đi. Chồng yêu ơi, bên trong vọng ra tiếng bước chân, Vương Hoàn Tu quấn khăn tắm quanh hông, hơi nóng từ cơ thể anh phả vào mặt Bạch Thủy Kim. Có chuyện gì vậy, trên cằm góc cạnh của anh đang phủ một lớp bọt cạo râu. Ở trong đó lâu như vậy là để cạo râu sao? Cằm của Vương Hoàn Tu luôn được chăm sóc rất sạch sẽ, bình thường cũng thấy râu ria. Bạch Thủy Kim tìm cớ. Tối nay không làm được rồi, chúng ta về nhà đi. Vương Hoàn Tu cúi mắt nhìn cậu, sao lại không làm được? Cái đó, Bạch Thủy Kim không nghĩ ra lý do, rồi nhìn thấy bao cao su đặt trên đầu giường. Đó là thứ khách sạn cung cấp, mỗi ngày nhân viên dọn phòng đều sẽ để một hộp ở chỗ dễ thấy. Bạch Thủy Kim, bao nhỏ lắm, anh không dùng được đâu. Em thấy điện thoại bàn ở phòng khách không? Có à, gọi cho Lễ Tân, bảo họ mang lên bao lớn nhất cho anh. Bạch Thủy Kim, nếu cậu đi nói, cậu sẽ lập tức bay vào vũ trụ ngay và luôn, cậu nói thật đấy. Vương Hoàn Tu đưa tay xoa đầu cậu, em đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ ra ngay. Cửa phòng tắm lại đóng lại, Bạch Thủy Kim hận không thể đấm cho mình hai cú. Bây giờ thì hay rồi, không những không chạy thoát được, mà còn phải mặt dày đi đòi bao lớn nhất. Cậu có phải sẽ biến mất khỏi trái đất vào ngày mai không? Làm sao cậu có thể nói ra được chứ? Cậu ngồi trong phòng khách trừng mắt nhìn điện thoại bàn, cũng không biết Vương Hoàn Tu đang làm gì trong phòng tắm, cạo râu mà lâu thế. Cậu nhấc ống nghe lên, bấm số 1. Xin chào, kính thưa quý khách, đây là Lễ Tân, xin hỏi quý khách cần gì ạ? Bạch Thủy Kim ấp úng. Quý khách, xin nói to hơn một chút ạ? Bạch Thủy Kim hít sâu một hơi. Bao nhỏ quá, tôi muốn bao lớn hơn một chút. Bao gì ạ? bao gối, bao chăn, bao nệm. Bạch Thủy Kim tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bao cao su, cảm ơn. Xin hỏi quý khách cần cỡ bao lớn ạ? Lớn, lớn nhất. Cô Lệ Tân nhận được thông tin, đặt ống nghe xuống, chuẩn bị lên tầng cao nhất của phòng tổng thống một chuyến. Đồng nghiệp bên cạnh hỏi, cậu đi đâu vậy? Để robot mang lên là được mà. Robot thuận tiện hơn, lại không cần tiếp xúc với khách. Cậu không hiểu đâu, tối nay có khách yêu cầu hàng khủng long đấy. Ôi trời, phòng nào vậy? Ông chủ lớn thuê phòng tổng thống dài hạn, hôm nay đưa người yêu đến đấy. Là cậu trai trông hiền lành đó à? Đúng rồi, chính là cậu ấy. Tớ cũng muốn đi, chẳng thích gì, chỉ thích hóng chuyện đam mỹ thôi. Tớ lên đó rồi xuống kể tình hình cho cậu nghe. Nhanh lên nhanh lên, đồng nghiệp thúc giục, chẳng mấy chốc, chuông cửa phòng tổng thống vang lên. Bạch Thủy Kim kéo chặt áo hoodie của mình, chỉ để lộ ra cái mũi để có thể tự thở rồi mở cửa. Thưa quý khách, đây là vật phẩm quý khách yêu cầu. Cô Lễ Tân đặt đồ vào tay cậu. Bạch Thủy Kim cân nhắc trọng lượng. Chết tiệt, lúc đó nói yêu cầu một cái là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, một lát nữa cậu sẽ chỉ mang một cái vào, những cái còn lại đều ném vào thùng rác. Bạch Thủy Kim không phải là người phung phí, chỉ là những cái bao này không vứt đi thì người tốn công sức sẽ là cậu thôi. Cô Lễ Tân mỉm cười trước khi rời đi. Chúc quý khách có một đêm thật tuyệt vời và nồng cháy. Bạch Thủy Kim, cửa phòng đóng lại, Bạch Thủy Kim cởi mũ ra, cả người cũng tự khép lại luôn. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết cậu sắp bị. An, rồi, Bạch Thủy Kim nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm tư, cuộc đời là một cánh đồng hoang. Không còn thời gian để cậu sầu não nữa, Bạch Thủy Kim mở hộp ra ném đi 8 cái bao cao su trong số 9 cái. Cái cuối cùng còn lại nắm chặt trong lòng bàn tay. Liều mạng thôi, Bạch Thủy Kim bước vào phòng ngủ với khí thế hung hăng. Vương Hoàn Tu, đến đây chiến em đi. Tuy nhiên, khi người kia ra khỏi phòng tắm, Bạch Thủy Kim lại trở thành một cây mầm nhỏ, không dám nói gì, chỉ hy vọng đối phương tối nay có thể nương tay một chút. Em đã lấy bao rồi? Ném cái bao trong tay lên giường lớn, Bạch Thủy Kim tránh Vương Hoàn Tu đi thẳng vào phòng tắm. Vương Hoàn Tu một tay lau tóc, nhìn cái bao cô đơn trên giường không nhịn được bật cười. Trong phòng tắm, Bạch Thủy Kim cố gắng trà rửa, có thể trì hoãn bao lâu thì trì hoãn bấy lâu, tuyệt đối không lãng phí một phút nào. À nhầm, cứ lãng phí đi. Tắm xong, cậu đứng trước gương ngắm nghía, rõ ràng cậu cũng có tập luyện, tại sao lại không có được thân hình như Vương Hoàn Tu nhỉ? Chắc hẳn là do cái khung xương, về nhà cậu sẽ gặm xương bò thật mạnh để bổ sung những gì còn thiếu. Để kéo dài thêm chút thời gian, Bạch Thủy Kim nhắm thẳng đến bồn rửa tay. Vừa rồi Vương Hoàn Tu cạo râu ở đây, bọt cạo râu vẫn còn đây. Dao cạo râu là loại dùng một lần được đóng gói riêng biệt, bên cạnh còn có cồn y tế để khử trùng. Bạch Thủy Kim nhìn cằm mình trong gương, trắng nõn mịn màng, trên người cậu chẳng có mấy sợi lông, lông mi và tóc là nhiều nhất. Cũng chưa từng cạo râu bao giờ, không kìm nén được tò mò. Cậu cầm lấy chai bọt cạo râu và bắt đầu bóp, ngón tay ấn xuống mấy lần mà vẫn không thấy bọt phun ra từ vòi, lắc lên lắc xuống. Hết rồi, Vương Hoàn Tu dùng cả một chai bọt cạo râu chỉ để cạo cái cằm à? Bạch Thủy Kim thấy không còn gì để chơi đành phải đặt lại chỗ cũ, đã không còn sớm nữa, nên lên đường thôi. Cậu cúi đầu, khom lưng, cả người chẳng còn chút tinh thần nào. Mông ai đau người đó xót, mông của cậu thì cậu tự xót. Đẩy cửa phòng tắm ra, cậu liền thấy một người đàn ông đẹp trai trần truồng đang nằm trên giường đắp chăn. Trên sàn nhà là chiếc khăn tắm anh cởi ra vứt đi, cách anh đắp chăn vô cùng có tâm cơ. Phần thân trên không hề che đậy, đến vùng bụng dưới ở vị trí đường cơ bụng mới bắt đầu có chăn che phủ. Phải nói là, nhìn khiến người ta máu nóng sôi trào. Bạch Thủy Kim như chim ưng bay đến bên giường, no mắt một phen. Sau khi ngắm đủ lại bắt đầu héo úa như đóa hoa thiếu nước. Cái bao cao su cỡ lớn kia được đặt trên chiếc gối cậu sẽ nằm. Bạch Thủy Kim tim đập thình thịch. Chồng yêu, tối nay chúng ta từ từ nhé. Yên tâm, sẽ không nhanh đâu. Không nhanh cậu cũng sợ. Bạch Thủy Kim chậm rãi lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Ánh mắt Vương Hoàn Tu cứ thế trắng trợn nhìn cậu chằm chằm. Bạch Thủy Kim đỏ mặt. Chồng yêu nè, anh nhìn em như vậy, em ngại lắm. Ánh mắt vẫn không rời đi. Em nói, anh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Kim đá chân lên cạnh gối anh. Đừng nhìn nữa. Vương Hoàn Tu nắm lấy mắt cá chân cậu rồi hôn một cái. Không nhìn nữa, anh trực tiếp ngồi dậy trên giường, giúp cậu cởi quần áo. Bạch Thủy Kim run rẩy toàn thân. Chồng yêu, em thật sự hơi sợ, có thật là sẽ không nhập viện không? Anh sẽ cẩn thận, Vương Hoàn Tu nói, giơ tay lên. Bạch Thủy Kim giơ cánh tay lên, áo được kéo qua đầu cậu, mái tóc trở nên rối bù cộng thêm vẻ mặt ngớ ngẩn lúc này, trông có vẻ hơi đần. Chưa kịp hoàn hồn thì miệng cậu đã bị ngậm lấy, có thứ gì đó thăm dò vào trong. Bạch Thủy Kim hoang mang rối loạn, hoàn toàn không thể tận hưởng, cho đến khi cậu chạm phải thứ gì đó không thể tả. Cảm giác chạm vào khác hẳn so với lần trước, cậu gác hai chân lên vai anh, cúi đầu nhìn xuống. Khác hẳn lần gặp trước, thứ đang áp lên người cậu khiến Bạch Thủy Kim ngẩn ngơ. Vương Hoàn Tu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, sao thế? Bạch Thủy Kim ấp úng, không biết diễn tả thế nào. Chỗ đó, sạch sẽ, không một sợi lông. Vương Hoàn Tu hạ thấp người xuống, dồn một phần trọng lượng lên Bạch Thủy Kim, khiến hai người gần như dính chặt vào nhau. Anh thì thầm, lần trước, thấy em sợ không dám nhìn nên hôm nay anh đã cạo rồi. Lúc còn ở phòng bệnh, Bạch Thủy Kim vừa nhìn thấy liền nhắm tịt mắt lại, nhắm chặt đến nỗi mi mắt gần như dính lại với nhau. Hóa ra vì thế mà anh ở trong phòng tắm lâu đến vậy. Cậu nhớ ra cả chai bọt cạo râu đã hết nằm trên bồn rửa tay. Bạch Thủy Kim đỏ mặt, nhất thời càng không dám nhìn anh. Chồng yêu à, em cảm thấy như sắp chảy máu mũi rồi. Bây giờ cậu dường như không còn sợ hãi như trước nữa. Bạch Thủy Kim vòng tay đáp lại Vương Hoàn Tu bằng cái ôm cổ, nhưng rồi 10 phút sau đã hối hận. Chồng yêu ơi, Bạch Thủy Kim ngửa cổ lắc đầu loạn xạ, không địch lại được sức mạnh của đối phương. Hơi thở Vương Hoàn Tu cũng trở nên dồn dập. Sắp rồi, sắp xong rồi. Đồ lừa gạt, Vương Hoàn Tu, anh là đồ lừa gạt. Bạch Thủy Kim túm lấy tóc anh khóc ầm lên, nhưng qua một tiếng nữa, giọng điệu lại thay đổi. Chồng yêu à, từ từ thôi, từ từ mới sướng. Chồng yêu à, nhanh hơn một chút, chỉ chút thôi. À, nhanh quá anh ơi, quá nhanh rồi. Vương Hoàn Tu buộc nốt bao cao su ném xuống đất. Chỉ dùng một cái thôi à? Bạch Thủy Kim mặt đỏ bừng gật gật đầu, không nói cho anh biết mấy cái còn lại ở đâu. Cậu nhìn Vương Hoàn Tu, chồng yêu nè, không đeo sẽ sướng hơn phải không? Đồng tử Vương Hoàn Tu co lại, nhìn người nằm ngoan ngoãn trên giường. Sao lại dâm đãng thế chứ? Ngày hôm sau cả hai đều dậy muộn, Bạch Thủy Kim thức dậy vào buổi trưa, không thể nói nên lời. Oppa, tỉnh dậy đi, oppa. Vương Hoàn Tu bị lay tỉnh. Em đói à, Bạch Thủy Kim, em có phải là loại người vừa tỉnh dậy đã ăn đâu? Tay Vương Hoàn Tu vẫn đang sờ mông cậu, gọi đồ ăn nhé, muốn ăn buffet nhà hàng thì phải xuống dưới. Bạch Thủy Kim, đã bảo là em không phải loại người vừa tỉnh dậy đã ăn mà. Bạch Thủy Kim nằm vật ra giường, nửa thân dưới như bị tê liệt. Vương Hoàn Tu thì tinh thần sảng khoái, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đáy mắt không giấu nổi sự dịu dàng và yêu thương. Hành động trực tiếp khiến cậu điên đảo thần hồn. Bạch Thủy Kim đắc ý. Chồng yêu à, anh yêu em đến chết phải không? Không có em anh sống không nổi. Bạch Thủy Kim kiêu ngạo hừ hừ. Thích em, không cần tự ti đâu. Chỉ là ở bên nhau hơi tốn sức eo thôi. Còn em thì sao? Vương Hoàn Tu ghé sát lại. Em có thích anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kiểu thích đến chết ấy. Bạch Thủy Kim bây giờ không thể nói ra những lời như vậy được. Cậu vẫn còn ngại ngùng lắm, dù sao cũng phải giữ thể diện chứ. Em bình thường, không lâu sau, nhân viên phục vụ đến mang đồ ăn, Bạch Thủy Kim kê một cái đệm dưới mông, ngồi trên thảm ăn mì. Vương Hoàn Tu, cho anh một miếng đi. Bạch Thủy Kim càng ăn dữ dội hơn, không cho, một miếng cũng không cho, đừng hòng cướp miếng ăn từ miệng hồ. Thích anh mà một miếng cũng không cho à, ai bảo em thích anh chứ, em có nói đâu. Bạch Thủy Kim vừa ăn vừa hừ hừ, có ý định ăn một mình. Rõ ràng bên cạnh còn một bát nữa, sao cứ đòi ăn của cậu chứ, một miếng cũng không cho. Vương Hoàn Tu không nói gì nữa, nhìn thấy thùng rác trong phòng khách. Bạch Thủy Kim, đó là nơi cậu vứt bao cao su tối qua. Vương Hoàn Tu quay lại nhìn cậu, Bạch Thủy Kim nuốt nước bọt. Đúng vậy, không thích anh chút nào, không thích đến mức cả đêm không cho đeo bao. Bạch Thủy Kim, chết tiệt. để anh ấy làm cho sướng rồi. Sau khi ăn xong, Vương Hoàn Tu đưa Bạch Thủy Kim về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Vương Mộc Quang đang ngồi trên sofa với vẻ mặt đầy oán khí. Hai người thật quá đáng, lại còn bỏ rơi tôi. Mặc dù Vương Mộc Quang bị bỏ rơi, nhưng bản thân Bạch Thủy Kim cũng chẳng khá hơn là bao, đi đứng chậm chạp như ốc sên vậy. Thấy tối qua không chỉ mình cậu chịu khổ, Bạch Thủy Kim nở một nụ cười mãn nguyện. Vương Mộc Quang, có còn là con người không vậy? Hai người xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì tối qua. Vương Mộc Quang nhận được lời xin lỗi, còn đòi hỏi cam kết. Hứa lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Vương Hoàn Tu, không hứa được. Tại sao? Vì vẫn sẽ xảy ra tiếp. Sau một đêm miệt mài tu luyện, Bạch Thủy Kim cảm thấy kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần đều trống rỗng. Bù lại, màn trình diễn vũ đạo dường như đã làm hài lòng giáo viên hơn. Vũ đạo bị kẹt một tuần, sau khi Bạch Thủy Kim nghỉ ngơi hai ngày, buổi học đầu tiên đã vượt qua suôn sẻ, trải qua muôn vàn gian khổ. Gần đây, kết quả cuộc thi thiết kế mà Vương Chân Châu tham gia cũng sắp được công bố. Nếu đạt thành tích tốt, cô sẽ được cộng điểm khi xét tuyển đại học. Ban đầu Vương Chân Châu còn hơi do dự không biết có nên đăng ký tham gia cuộc thi hay không, không tự tin vào bản thân. Chính Bạch Thủy Kim đã khuyến khích cô mạnh dạn thử sức, cho dù không đạt được thứ hạng cao thì cũng là một trải nghiệm quý báu. Vì vậy, mỗi ngày sau khi tập múa xong, Bạch Thủy Kim đều đến phòng làm việc nơi Vương Chân Châu vẽ bản vẽ để thăm cô, mang cho cô bánh ngọt nhỏ và các loại đồ ăn vặt, cũng không hỏi cô thiết kế thế nào, chỉ âm thầm đồng hành. Cho đến hôm nay khi đang học, cậu nhận được cuộc gọi từ Vương Chân Châu. Bé trứng vàng ơi, giải vàng, chai nước trong tay Bạch Thủy Kim bị bóp chặt, nước phun ra từ miệng chai. Hạng nhất, đúng vậy, hạng nhất đó à, em đạt hạng nhất rồi. Anh biết em sẽ đạt hạng nhất mà. Vương Chân Châu, đợi em về nhà chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn. Em phải đi nhận giải đây. Chắc sẽ có phỏng vấn em. Anh nhớ xem nhé. Không vấn đề gì. Bạch Thủy Kim quên cả việc tập múa. Cầm điện thoại, vội vàng truy cập vào đường link xem trực tiếp cuộc thi thiết kế quốc tế mà Vương Chân Châu tham gia. Cậu đợi khoảng nửa tiếng thì đến lượt Vương Chân Châu lên sân khấu nhận giải vàng. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá đỏ rực rỡ. Tay cầm cúp và chứng nhận, mỉm cười nhìn về phía các phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được giải thưởng này, tôi muốn cảm ơn Bạch Thủy Kim. Anh ấy là bạn thân và cũng là gia đình của tôi. Nếu không có sự khích lệ của anh ấy thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Chính vì anh ấy mà tôi mới lấy lại ước mơ thiết kế. Đồng thời cũng cảm ơn các anh trai, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bao dung và khích lệ tôi trong tương lai. Nhìn Vương Chân Châu tỏa sáng trên sân khấu, Bạch Thủy Kim cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi cậu về đến nhà đã thấy vài đầu bếp bánh ngọt đang tất bật chuẩn bị bánh kem mừng chiến thắng cho Vương Chân Châu. Khi Vương Hoàn Tu về, trong tay cầm hoa và quà, một bó hoa hồng cho Vương Chân Châu, một bó hoa hướng dương cho Bạch Thủy Kim. Bạch Thủy Kim nhìn thấy mấy hộp bao cao su được cài khéo léo trên bó hoa hướng dương. Thời buổi này ngay cả hoa hướng dương cũng ngoại tình bắt đầu lai tạp rồi. Kể từ sau lần ăn thịt đầu tiên, Bạch Thủy Kim lấy cớ nhảy múa, hai người vẫn chưa tiến hành hoạt động trên giường lần thứ hai. Mệt mỏi, dù không cần cậu động đậy gì cũng thấy mệt, Bạch Thủy Kim ném mấy cái bao vào tủ trong phòng, chạy đến trước mặt Vương Hoàn Tu chất vấn. Mua mấy thứ này về làm gì? Tối nay sẽ dùng, ai bảo sẽ dùng chứ? Vương Hoàn Tu, Bạch Thủy Kim, không được. Em mệt lắm, cậu nằm vật ra sofa. Vương Hoàn Tu làm ngơ. Không sao, anh động là được. Bạch Thủy Kim cảnh giác. Cho em một lý do phải làm tối nay đi. Chân Châu đạt giải, anh vui lắm. Bạch Thủy Kim, cosplay siêu nhân vui vẻ hả? Cách chương.